Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 79, 79, đòi ra tòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là điểm dừng cuối cùng. Ký vào đơn ly hôn. Như vậy giữ thể diện cho hai chúng ta. Cũng là cách tốt nhất để ly hôn trong êm đẹp. Trình Thâm cười khẩy. Sau đó anh nhìn Hạ Nhiên trước mặt hỏi. Vậy tại sao tôi phải ly hôn trong hòa bình? Hạ Nhiên bị những lời này làm cho sửng sốt. Cô nghĩ, nếu anh không ly hôn một cách hòa bình, còn muốn thế nào? Cô thực sự không hiểu Trình Thâm muốn làm gì. Nhưng Hạ Nhiên cũng không tiếp tục đoán. Cô kiên quyết nói, hãy xem thỏa thuận, nếu có bất kỳ yêu cầu nào, anh có thể nêu ra. Câu nói gần giống như lần trước lại được đặt trước mặt Trình Thâm. Anh khó nén tức giận, sắp nổ tung, quay đầu nhìn lại, căn phòng mà bà nội Trình vừa bước vào vừa rồi. Cửa phòng đó mở toang, hiển nhiên là để phòng ngừa chuyện gì đó xảy ra. Anh hiểu, mặc dù bây giờ bà Trình không có ở đây, nhưng chỉ cần anh gây ra bất lợi cho Hạ Nhiên, bà sẽ lập tức lao ra. Anh còn phải cùng em ra tòa. Trình Thâm đè nén lửa giận, quay đầu nhìn Hạ Nhiên, trong mắt tràn đầy sự kiềm chế. Không phải em chỉ muốn nói là không có sao? Anh cùng em ra tòa có ích lợi gì? Vậy em cùng anh đi. Hạ Nhiên hoảng sợ vì lời nói của anh. Cô ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát Trình Thâm. Như thể đang cố gắng tìm ra ý nghĩa của những gì anh vừa nói. Rốt cuộc, những lời đó, có vẻ như anh biết điều gì đó. Thật ra thì em cứ cố gắng không ra tòa là được đúng không? Em đến tòa án nộp đơn hoàn toàn là vì thái độ của anh. Hiện tại cũng là vì bà của anh mà anh đang suy nghĩ liệu thuận tình ly hôn có được không? Trình Thâm phân tích tỉ mỉ tâm lý của Hạ Nhiên. Lúc nói đến đây, khóe miệng Trình Thâm đột nhiên cong lên một tia châm chọc. À Nhiên, anh muốn hỏi em sợ cái gì? Những lời này trực tiếp làm cho Hạ Nhiên trở nên ngây ngốc. Cô hoảng sợ che giấu cảm xúc, nhưng biểu hiện không được tự nhiên. Cô thậm chí có thể tưởng tượng khi cô mở miệng phản bác. Vẻ mặt kinh ngạc của cô hoàn toàn bại lộ. Hạ Nhiên đồng tử co rụt lại vẫn cứng họng. Tôi sợ cái gì? Tôi có gì phải sợ? Hạ Nhiên cố tình tăng cường giọng điệu của mình, cho thấy cô nói điều đó chỉ để xoa dịu bản thân. Nhưng Trình Thâm không muốn cho cô bất kỳ cơ hội nào. Anh nhìn cô nói một cách kiên quyết. Em sợ Cẩm Ngôn và Mộng Hy sẽ bị giành mất trong vụ kiện. Bởi vì chúng mang dòng máu nhà họ Trình, lại có điều kiện kinh tế hơn em. Điều này thực sự rất quan trọng. Quan trọng hơn là mối quan hệ giữa nhà họ Trình rất vững chắc. Không, ai nói với anh chúng là của con anh? Trình Thâm, anh có quá tự tin không? Hạ Nhiên không muốn thừa nhận sự thật. Thấy Hạ Nhiên không muốn dính líu gì đến mình, Trình Thâm đi tới, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô. Giọng điệu sắc bén. Vậy em có dám để bọn họ làm DNA? Em nói thẩm phán tin lời nói hay tin vào xét nghiệm DNA? Những lời này như một nhát dao đâm vào tim Hạ Nhiên. Ngay từ đầu cô đã che giấu danh tính của Hạ Khâm Nghiên và Hạ Mộng Hy vì sợ Trình Thâm sẽ cướp họ đi khỏi mình. Bây giờ có vẻ như nỗi sợ hãi tồi tệ nhất cuối cùng đã xảy ra. Hạ Nhiên cảm thấy như trời sập xuống. Cô chỉ ngây người nhìn Trình Thâm. Không thể thốt ra một từ nào. Ngược lại, bà Trình nghe thấy giọng nói bên ngoài đột nhiên lớn hơn. Lập tức chạy ra. Trình Thâm, ai cho cháu ung dữ? Ta đã bảo phải nói chuyện đàng hoàng với Nhiên Nhiên rồi mà. Trình Thâm liếc nhìn bà Trình. Lịch sự gật đầu và đi về phía cửa. Sau khi anh rời đi, bà Trình nhìn Hạ Nhiên đang dán mắt vào góc bàn. Lo lắng hỏi, nó nói cái gì? Cho dù tạm thời không đi được cũng đừng quá đau lòng. Bà Trình nói xong, Hạ Nhiên chậm rãi nhìn bà. Nước mắt lưng tròng, cô đưa tay ra ôm lấy bà Trình như tìm kiếm sự ủng hộ từ tận đáy lòng và khóc. Anh ấy phát hiện ra Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy là con của mình. Anh nhất quyết đòi ra tòa để giành quyền nuôi dưỡng. Những lời này đã trực tiếp châm ngòi cho nghiệp chướng đang hoành hành trong lòng bà ngoại. Nhưng người làm chuyện này lại là cháu trai của bà. Cho dù có nổi giận nữa cũng không thể làm gì được Trình Thâm. Người đã trở thành chủ của tập đoàn Trình. Rốt cuộc, Trình Thâm không còn là một đứa trẻ nữa. Sau khi tâm trạng Hạ Nhiên ổn định lại một chút, cô mới nghĩ ra một câu hỏi. Trình Thâm làm sao biết hai đứa trẻ này là của mình? Nghĩ đến câu hỏi này, cô vô thức nghĩ đến biểu hiện của Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy. Cảm thấy vấn đề này có thể có liên quan đến họ. Vì vậy, sau khi rời khỏi ngôi nhà chính của Trình gia, Hạ Nhiên ngồi trong xe hỏi trực tiếp Hạ Cẩm Ngôn. Con đã cấu kết với Trình Thâm khi nào? Hạ Cẩm Ngôn sững sờ nhưng phản ứng rất nhanh. Hả? Nhưng phản ứng nhanh chóng của Hạ Cẩm Ngôn là vô ích. Và Hạ Mộng Hy ngay lập tức hoảng sợ khi nghe thấy điều này. Khi cô ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt dò xét của Hạ Nhiên. Thấy Hạ Cẩm Ngôn vẫn giả vờ vô tội, cô nhìn anh với nụ cười nửa miệng. Ngôn Ngôn, con xác định mình thực sự không có quan hệ gì với anh ta chứ? Nụ cười của Hạ Nhiên đặc biệt làm cho hắn rùng mình. Nhưng Hạ Cẩm Ngôn vẫn kiên định gật đầu. Vô tội nói, đây là chuyện giữa hai người. Con không nhúng tay vào. Con vẫn luôn rất tôn trọng ý kiến của mẹ. Làm sao có thể liên quan đến anh ta? Ồ, Hạ Nhiên gật đầu. Sau đó nói, hóa ra là một mình Tiểu Hy lên kế hoạch cho việc này. Hạ Cẩm Ngôn quay đầu lại nhìn em gái bên cạnh một cách khó khăn. Nghĩ cô em gái này được sinh ra để phá mình. Hạ Mộng Hy vốn dĩ nghe được lời của mẹ đã cảm thấy khó chịu. Hiện tại lại bị nhìn chằm chằm như vậy. Lập tức cong môi. Hạ Cẩm Ngôn thừa nhận sai lầm. Biết là Hạ Nhiên đã đánh bại hai anh em. Cô không nhịn được nói. Là con sai rồi. Con không thể để chú ấy gây rắc rối cho mẹ nên chỉ đành thuận theo. Những gì cậu bé nói đã trực tiếp bán đứng Trình Thâm. Hạ Nhiên vươn tay xoa xoa đầu của con trai. Chuyện này mẹ biết. Lần sau đừng làm những chuyện như vậy. Hiểu không? Cách Trương.